Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4233, treo giải thưởng biến, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Long Điện sự tình, Tô Hàn quét Đế Thiên liếc mắt. Đế Thiên gật đầu nói. Tông chủ 3.000 ức thần tinh đập xuống, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ vây công Thần Long Điện. Thần Long Điện đã phong bế sơn môn, bất luận cái gì đệ tử đều không cho phép ra ngoài. Chúng ta người vẫn luôn ở nơi đó nhìn chằm chằm. Nhưng hôm qua, có người tiến vào Thần Long Điện bên trong, mà lại cũng không ẩn giấu tung tích. Căn cứ điều tra của chúng ta, đối phương là 4 cấp thế lực, Cảnh Long Sơn Trang Đại Trưởng Lão, Vũ Văn Bình Thác. Ồ, Tô Hàn hai con ngươi lóe lên, nhiều hứng thú mà nói. Cảnh Long Sơn Trang, Vũ Văn Bình Thác, xem ra, cái kia Chu Viễn Sơn là không chịu nổi loại áp lực này, hướng Cảnh Long Sơn Trang tìm kiếm trợ giúp A, thượng đẳng tinh vực. Rất nhiều thế lực nhất cấp ép nhất cấp. Thần Long Điện thế lực sau lưng không chỉ một, Cảnh Long Sơn Trang chính là một cái trong số đó. Có thể có tư cách hướng Cảnh Long Sơn Trang tìm kiếm trợ giúp, cũng là Chu Viễn Sơn cái này cổ thần cảnh mà thôi. Trừ hắn ra, Chu Mục vị thần này Long Điện điện chủ đều không được. Việc này không lớn không nhỏ, nhưng thuộc hạ cảm thấy, có cần phải cùng tông chủ bẩm báo một thoáng. Đế Thiên nói. Tô Hàn đầu tiên là quét Liên Ngọc Trạch liếc mắt, sau đó cười nói. Chu Mục chính là thể tu sự tình, đám gia hỏa này có phải hay không chế giễu ngươi rồi? Không có, tuyệt đối không có. Liên Ngọc Trạch lập tức lắc đầu. Đế Thiên cũng nói, đối với Chu Mục tu vi điều tra, là thuộc hạ thất trách, bất quá ngay cả trưởng lão bọn hắn cũng không chế giễu thuộc hạ. Người cũng chớ cho mình lớn như vậy áp lực, tuần tra bộ vừa mới vừa thành lập, còn không có đối ngoại tuyên bố. Ngươi lần đầu tiếp nhận loại chuyện này, không quen cũng là nên. Không, Đế Thiên một mặt nghiêm mặt, tông chủ cho thuộc hạ chức vị này cùng quyền lợi, cái kia thuộc hạ liền muốn đảm đương lên tương ứng trách nhiệm. Thuộc hạ cam đoan, ngày sau chắc chắn dùng hết khả năng, không dám nói sẽ không lại ra mảy may sai lầm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ tại phạm vi năng lực bên trong, điều tra ra hết thảy tông chủ tin tức muốn biết. Được thôi, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Vũ Văn Bình Thác nếu dám lớn như vậy buổi diễn đi tới Thần Long Điện, rõ ràng cái kia Cảnh Long Sơn Trang là cố ý muốn trợ giúp Thần Long Điện, xem ra bản tông đốt đám lửa này còn chưa đủ vượng a, tông chủ có ý tứ là. Đế Thiên khẽ giật mình, truyền bản tông mệnh lệnh, Tô Hàn trầm giọng nói, trong vòng 3 tháng, bắt lại Chu Viễn Sơn đầu người, trả thù lao 2.000 ức thần tinh. 2 tháng bên trong, như có thể làm được. Trả thù lao 3.000 ức thần tinh. Nhất nguyệt bên trong vòng 10 ngày, nếu có thể đem Chu Viễn Sơn chém giết, trả thù lao 500 tỷ thần tinh. Cầm lấy Chu Viễn Sơn trên cổ đầu người cùng nguyên thần, là có thể đến Phượng Hoàng Tông tới nhận lấy trả thù lao, dùng nguyên tố tinh thạch tương đề. Nguyên tố tinh thạch tự nhiên so thần tinh chân quý, có thể xưng có tiền mà không mua được. Ở bề ngoài là một cái nguyên tố tinh thạch, có thể hối đoái 10 vạn miếng thần tinh. Nhưng nếu thật là bán đi, chỉ sợ không ngừng 10 vạn miếng, những tu sĩ kia tự nhiên vui lòng. Mà Tô Hàn, nhường Đế Thiên cùng Liên Ngọc Trạch đều choáng váng. Liền vì giết một cái nhất tinh cổ thần cảnh mà thôi, lại cao nhất xuất ra 500 tỷ thần tinh làm trả thù lao, tông chủ thủ bút to lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Tô Hàn mệnh lệnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm trái. Cho nên lập tức đi thi hành. Thần Long Điện, Chu Viễn Sơn ngồi tại chư vị, Vũ Văn Bình Thác ngồi ở phía dưới vị trí đầu não, cùng Chu Mục đối lập. Cảnh Long Sơn Trang có 3 vị cổ thần cảnh, Vũ Văn Bình Thác tự nhiên không thuộc về thứ nhất, hắn chẳng qua là đại trưởng lão mà thôi. Đương nhiên, có thể là cao quy 4 cấp thế lực đại trưởng lão, Vũ Văn Bình Thác tu vi cũng là đỉnh phong thiên thần cảnh. Nghe nói, hắn cùng Chu Mục một dạng. Cũng đã một chân bước vào cổ thần cảnh, chỉ kém một cơ hội, liền có thể triệt để đột phá. Khác biệt chính là, Chu Mục chính là thể tu, mà Vũ Văn Bình Thác chẳng qua là một cái tu sĩ võ đạo. Cả hai mặc dù tu vi giống nhau, có thể là theo về mặt chiến lực tôi nói, là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vũ Văn trưởng lão, có lời còn mời nói thẳng. Chu Viễn Sơn nói, hắn nói chuyện vẫn là hết sức khách khí, dù sao thân phận của Vũ Văn Bình Thác khác biệt. Mà lại giờ phút này là hắn Thần Long Điện xin đối phương đây. Tiền bối, Vũ Văn Bình Thác buông xuống chén trà trong tay, chậm rãi nói. Cái kia Tô Hàn sở dĩ náo ra to lớn như thế động tĩnh, trừ hắn bản thân cái kia có thù tất báo tính cách bên ngoài, chỉ sợ cũng là nghĩ muốn nhờ việc này, triệt để nhường Phượng Hoàng Tông tại thượng đẳng tinh vực lập uy. Thực lực không đủ, tài lực tới gom góp, đây là thường cũng có sự tình, chỉ bất quá Phượng Hoàng Tông tài lực. Thật sự là quá kinh người. Chu Viễn Sơn gật đầu, việc này hắn tự nhiên sẽ hiểu. Dĩ nhiên, cũng không bài trừ hắn muốn mượn Thần Long Điện này nắm dây dẫn nổ, triệt để nhấc lên thượng đẳng tinh vực chiến tranh. Vũ Văn Bình Thác lại nói, không có khả năng, Chu Mục lúc này lắc đầu. Hiện tại thượng đẳng tinh vực, rõ ràng là Phượng Hoàng Tông ở vào yếu thế. Yêu ma đi đầu cũng sẽ không nói, qua mấy năm thang đăng thiên còn muốn mở ra, hắn hẳn là sẽ không tại đây loại về sau phát động chiến tranh. Chu Điện Chủ nói có đạo lý, khả năng này vẫn là rất nhỏ, Phượng Hoàng Tông còn chưa tới loại kia vô địch tại thượng đẳng tinh vực mức độ. Vũ Văn Bình Thác gật đầu, cái kia Cảnh Long Sơn Trang bên kia, rốt cuộc là ý gì? Chu Viễn Sơn nhíu mày, Vũ Văn Bình Thác tại đây thảo luận chút không đau không ngứa, khiến cho hắn có chút không thoải mái. Tất cả mọi người không phải người ngu, Phượng Hoàng Tông vì sao làm như thế, bọn hắn há có thể không đoán ra được. Vũ Văn Bình Thác chậm chạp không nói Cảnh Long Sơn Trang bên kia ý tứ, không rõ ràng liền là tại nâng lên Cảnh Long Sơn Trang địa vị sao. Nếu là Cảnh Long Sơn Trang một vị nào đó cổ thần cảnh dạng này, cái kia thì cũng thôi đi, có thể không quan trọng một trưởng lão mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn như thế kiêu ngạo, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Vãn bối tới Thần Long Điện, cũng không ẩn giấu tung tích, chẳng lẽ tiền bối không biết này là vì sao sao? Vũ Văn Bình Thác cười nói, Chu Viễn Sơn tầm mắt sáng choang, này thì tương đương với cho hắn đáp án a, soạt. Hắn trực tiếp đứng dậy, hướng Vũ Văn Bình Thác ôm quyền nói. Có Cảnh Long Sơn Trang tương trợ, ta Thần Long Điện, chắc chắn có khả năng vượt qua lần này cửa ải khó. Bản tôn tại đây bên trong, đi đầu tạ ơn Vũ Văn trưởng lão. Không dám không dám, Vũ Văn Bình Thác liền vội vàng đứng lên nói, tiền bối chính là cổ thần, vãn bối sao dám chịu này đại lễ. Kỳ thật vãn bối lần này tới, liền là đời trang chủ truyền lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn Phượng Hoàng Tông dám như thế nhằm vào Thần Long Điện, cũng thì tương đương với không đem ta Cảnh Long Sơn Trang để vào mắt, việc này, Cảnh Long Sơn Trang chắc chắn lại. Báo, Vũ Văn Bình Thác lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến bén nhọn thanh âm. Người đến là Thần Long Điện một tên trưởng lão, đường đường huyền thần cảnh cường giả tối đỉnh, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy bối rối, cái trán thậm chí đều có mồ hôi chảy xuống. Chuyện gì? Chu Viễn Sơn nhíu mày, làm trưởng lão lại hốt hoảng như vậy, sợ là sẽ phải nhường cái kia Vũ Văn Bình Thác càng thêm xem nhẹ. Này vô hình bên trong cũng mất đi hắn Chu Viễn Sơn mặt mũi. Chu Viễn Sơn không để lại dấu vết quét Vũ Văn Bình Thác liếc mắt. Quả nhiên, cái tên này mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một chút khinh thường. Bản tôn đang chiêu đãi Cảnh Long Sơn Trang quý khách, có việc mau nói. Chu Viễn Sơn lần nữa hét lên một tiếng. Lão tổ, trưởng lão kia có chút cà lăm mà nói. Phượng Hoàng Tông treo giải thưởng, lại thay đổi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.